Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 589, chương 588. Tay súng bắn tỉa này là cái gì con đường? Nhỏ giọng một chút, cái kia đặt máy nghe lén hiện tại còn tốt. Jin hai con mắt lạnh lợi, nhưng khóe môi nhưng mang theo nụ cười lạnh ý. Đại ca ngươi không phải đem gửi thư tín dụng cụ cùng đặt máy nghe lén đồng thời phá hoại sao? Vodka nhất thời có chút theo không kịp Jin dòng suy nghĩ. Ta chỉ phá hoại gửi thư tín dụng cụ, cho tới đặt máy nghe lén. Hiện tại ở ta trong túi quần áo, ta chỉ là dùng mấy tầng bố đem hắn gói lên đến. Nhân cái kia trinh thám còn ở thế, ta nghĩ hướng về hắn thỉnh giáo một vài vấn đề. Chấm ngoặc kép, ô tô thật nhanh hướng về phòng làm việc mở. Conan một bên điên cuồng gọi phòng làm việc điện thoại, hy vọng Mori Kogoro có thể mau mau tiếp lên. Nhưng làm sao đánh thật nhiều thông, điện thoại vẫn không ai tiếp nghe. Mori Kogoro còn trên đường về nhà, trên tay hắn cầm một phần ven đường mua đua ngựa báo chí. Lỗ tai lên mang theo tai nghe bên trong phát hình chính là đua ngựa thi đấu. Hắn một bên xem báo một bên không nhanh không chậm hướng về trong nhà đuổi. Hồn nhiên không biết nguy hiểm sắp tiếp cận, điện thoại vẫn không ai tiếp nghe. Conan không có cách nào. Hắn nghĩ cho dưới lầu Amuro Turu gọi điện thoại, nhường hắn đi nhắc nhở một hồi thúc thúc. Làm sao căn bản không biết đối phương điện thoại là cái gì. Dĩ vãng muốn ăn đồ vật đều là trực tiếp xuống lầu. Dưới lầu tiệm cà phê đặt món ăn điện thoại hắn cũng không tồn. Số điện thoại thứ này không dùng được, không cần thời điểm hoàn toàn không dùng được. Không cần, nhưng muốn dùng lên thời điểm không có thật có thể gấp người chết. Conan thật nhanh ở trong điện thoại di động tìm kiếm Kamikawa-san dãy số. Kamikawa-san khẳng định là có Amuro Turu điện thoại. Chỉ có thể hy vọng vận may của hắn còn không dùng tận. Amuro Turu ngày hôm nay không xin nghỉ. Kamikawa-san xa xa mà đứng. Chạm, ở một tòa nhà cao tầng trên sân thượng. Nhà cao tầng gió to đem hắn đầu sau này cũng thổi. Đàn guitar hộp mở ra đặt ở tựa ở bên tường. AP lên đánh lén kính bị tháo ra. Kamikawa-san cầm nó đang xem xa xa một căn nhà cao tầng. Một cái mang theo mũ len nam nhân đứng ở nơi đó đã rất lâu. Hắn chính điều khiển thương, súng, kính quang lọc đi tới. Chính là Mori trinh thám phòng làm việc. Người đàn ông này không nghi ngờ chút nào là Akai Suichi. Rất rõ ràng, Akai Suichi cùng Kamikawa-san là như thế dự định. Nhận được dâu đi điện thoại sau khi, hắn liền cõng lấy súng ngắm lên đường rồi. Mọi việc không thể chỉ hướng về tốt phương hướng nghĩ. Chung quy phải làm dự tính xấu nhất. Vận khí có lúc hay là có thể cứu mạng, nhưng cũng không thể đi hy vọng vận khí. Hắn cùng Jin đánh nhiều năm như vậy liên hệ, đối với Jin thực sự hiểu quá rõ. Một khi đối phương phát hiện đặt máy nghe lén, ngay lập tức liền sẽ hủy bỏ nhiệm vụ hướng về Mori trinh thám phòng làm việc đuổi. Sẽ không có bất kỳ do dự nào. Đương nhiên, đây là xây dựng ở dâu đi bọn họ không có thể đem Mizunashi Rina trên người đặt máy nghe lén thu về. Tình huống, Kamikawa-san đến nơi này một hồi lâu. Nguyên bản hắn là dự định giá thương, súng, nhưng Akai Suichi nếu đã giá được rồi, hắn cũng là chẳng muốn giá. Nếu như Jin đến, Akai Suichi nổ súng cừu hận là hướng về phía FBI đi. Hắn cái này không hiểu ra sao người nổ súng, ai biết cừu hận có thể hay không bị hắn dẫn đi. Hắn hiện tại dùng không phải là mặt của mình, mà là ngày đó chảo vơ mất thời điểm dịch dung khuôn mặt. Tuy rằng thường thường không có gì lạ, nhưng Conan vừa thấy, khẳng định nhận được, nhưng khoảng cách xa như vậy, Conan không thể nhìn thấy. Trái lại là bên kia Akai Suichi rất dễ dàng phát hiện hắn. Đánh lén kính phản quang rất rõ ràng, đặc biệt là đối diện mục tiêu thời điểm, Akai Suichi đã phát hiện bên tay trái nhà cao tầng có cái kỳ quái phản quang. Chính điều chỉnh nòng súng phương hướng. Nhìn về bên này đến, cái kia tòa nhà cao tầng với hắn nơi này có chừng 2-3 cự ly trăm mét. Akai Suichi có thể rất rõ ràng từ trong ống ngắm nhìn thấy cái kia người hình dạng. Đó là một cái rất nam nhân xa lạ. Nhìn hơn 20 tuổi. Rất trẻ trung. Trong tay hắn cầm là súng ngắm ống nhám. Hai cái người cách tầng tầng nhà cao tầng dùng đánh lén kính đối diện. Tựa hồ là phát hiện hắn ở nhìn hắn. Hắn còn hướng hắn bên này phất tay. Như là ở chào hỏi. Akai Suichi cau mày. Cái kia người là ai? Hắn là lúc nào xuất hiện ở nơi đó? Có mục đích gì? Dùng chính là đánh lén kính. Cái kia súng ngắm đây. Bị hắn nhắm vào. Không chỉ không tránh không né. Còn với hắn phất tay. Không sợ hắn nổ súng sao? Akai Suichi chỉ cảm thấy trên đầu bốc lên một chuỗi dấu chấm hỏi. Cái này đột nhiên xuất hiện ở nơi đó ra hỏa thực sự quá mức không tên. Hoàn toàn đoán không ra đối phương là cái gì con đường. Kamikawa-san đang cùng Akai Suichi đối diện. Trong túi điện thoại đột nhiên vang lên. Hắn nhìn xuống điện báo người. Đem đánh lén kính chuyển đến Mori trinh thám phòng làm việc phương hướng. Sau đó mới nhận điện thoại. Uy, làm sao? Đầu bên kia điện thoại Conan tốc độ nói nhanh chóng. Đem Amuro tiên sinh điện thoại phân phát ta. Nhanh. Hả? Tốt. Phát sinh cái gì? Kamikawa-san đại khái đoán được phát sinh cái gì. Nhưng cũng không trở ngại hắn giả vờ giả vịt hỏi lên vài câu. Rảnh rỗi lại giải thích với ngươi. Conan không giải thích, vội vã cúp điện thoại. Kamikawa-san đem Amuro Turu điện thoại phân phát hắn. Sau đó đưa điện thoại di động thả lại trong túi. An tâm kiểm tra phòng làm việc tình huống. Hắn cũng không lo lắng Akai Suichi đối với mình nổ súng. Akai Suichi tốt xấu là cái thủ tự trận danh người. Chính mình không giá thương. Súng, lại không lộ ra địch ý. Đối phương không thể mặc kệ không để ý đối với hắn nổ súng. Tiếp theo là tự tin. Hắn tự tin cho dù Akai Suichi nổ súng hắn cũng có thể sớm né tránh. Đối với nhận biết nhạy cảm người đến nói. Bị người nhắm vào khóa chặt cảm giác lại như ở mi tâm trước thả một cái nhỏ châm. Hoàn toàn không có cách nào bị quên. Akai Suichi tuy rằng nhắm vào hắn, nhưng cũng không có nổ súng dự định. Vì lẽ đó Kamikawa-san còn có nhàn tình xem chỗ khác. Nghe điện thoại, thấy Kamikawa-san tầm mắt nhìn về phía Mori trinh thám phòng làm việc. Akai Suichi rõ ràng hắn là nơi nào người. Cũng là tên kia nếu ở nơi đó. Chuyện lớn như vậy, hắn lại làm sao có khả năng không làm ra phản ứng gì. Đúng là hiếm thấy sách lược nhất trí. Akai Suichi đánh giá lên người trẻ tuổi kia thực lực. Từ hắn vị trí cái kia tòa nhà lớn đến Mori trinh thám phòng làm việc đại khái là 500 số tả hữu. Khoảng cách này không tính quá xa cũng không tính quá gần. Hắn không rõ ràng Nhật Bản công an có bao nhiêu xạ thủ. Cũng không cách nào xác định cái này người đúng hay không buổi tối ngày hôm ấy xuất hiện người. Có điều kiện, hắn nói không chắc muốn thử một chút cái này người trình độ. Nhưng Jin không biết lúc nào sẽ lại đây. Mà đối phương thấy hắn giá thương. Súng, thật giống không có muốn giá thương. Súng, dự định, nếu như nhân hắn quan tâm bên kia thời điểm Jin đột nhiên xuất hiện. Người trẻ tuổi kia lại không kịp giá thương. Súng. Sự tình liền nguy rồi. Thấy người trẻ tuổi kia còn đang chăm chú Mori trinh thám phòng làm việc. Akai Suichi quên rơi cái kia không giá thương. Súng. Không biết tên xạ thủ. Quay lại nòng súng tiếp tục ngồi xổm thủ Jin. Đột nhiên nhận được Conan điện thoại. Amuro Turu có chút không rõ vì sao. Amuro tiên sinh. Thúc thúc có ở nhà không? Giúp ta nhường hắn tiếp cái điện thoại. Conan không có ý định nhường Amuro Turu hỗ trợ truyền lời. Chuyện của nơi này quá phức tạp. Không phải trong thời gian ngắn có thể nói rõ. Hơn nữa sự tình liên lụy đồ vật quá lớn. Một khi Amuro Turu liên lụy vào. Thế tất sẽ mang đến cho hắn nguy hiểm. Hắn chỉ cần nhường Amuro Turu lên lầu. Đem điện thoại đưa cho thúc thúc. Chỉ đến thế mà thôi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.